Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, nguyên lai là lường gạt. Lấy ta đến xem, chỉ sợ 10 quan vương sẽ đi đến cuối cùng, nắm giữ thế giới thụ mầm non hắn, tu ra 3 đặc tiên khí, nhất định không hề nghi ngờ, có lão giáo chủ khẳng định. Bên cạnh nhưng cũng có người phản bác, 6 quan vương Ninh Xuyên cũng không thể coi thường, nắm giữ chân tiên xương tay hắn, tu ra tiên khí cũng không có bao nhiêu vấn đề, huống chi còn có cái khác thần bí khó lường tồn tại. Cũng không biết bao nhiêu năm tụ tập cuối cùng một giới 3000 châu thiên tài đại chiến, chú định sẽ ra ngoài dự liệu của mọi người, ai có thể trở thành lần này thiên tài đại chiến quán. Quân, ai mới là kỷ nguyên này hoàn toàn xứng đáng vương giả? Trong cơ thể nắm giữ 2 khối chí tôn cốt thiếu niên, lại hoặc là vị kia sinh có trùng đồng, danh xưng trời sinh thánh nhân tội huyết, 10 quan vương thiên tử, 6 quan vương Ninh Xuyên, tiên điện chí tôn trẻ tuổi hoặc là vị kia đến tự với hạ giới đại hung. Có lão giáo chủ cảm thán, bọn hắn cũng không biết quan sát bao nhiêu lần 3000 châu thiên tài đại chiến. Trong ngày thường dạng này thiên kiêu bất luận một vị nào đều có thể đủ quét ngang vô địch, chấn áp hết thảy đối thủ. Nhưng ở bây giờ, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng không ai có thể nói được rõ ràng. Không bằng nhìn một chút đạo hữu cao đồ. Đạo hữu có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành chí tôn, chắc hẳn đệ tử cũng là thiên hạ nhất đẳng nhân vật, sẽ không kém với 10 quan vương. Có người ở một bên đề nghị, lập tức để đám người chân bỗng nhúc nhích. Trên thực tế trong lòng bọn họ đều có phổ. Thạch Hạo Thiên Phú huyết mạch ở giữa phiến thiên địa này lại là nhất đẳng, có thể xưng là trời sinh chí tôn. Nhưng trong cơ thể hắn nhưng không có chí cường chí tôn cốt, có thể đi đến một bước này. Tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến đã là một kỳ tích. Trông cậy vào hắn có thể tại thiên kiêu tụ tập thời đại đoạt được quán quân là có chút ý nghĩ hão huyền. Trừ phi hắn vị này thần bí khó lường sư tôn cho hắn đứng đầu nhất bảo vật, không kém cỏi với thế giới thụ cùng chân tiên xương tay. Có lão giáo chủ trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, không chờ Đường Huyền Minh cự tuyệt, liền cười đem tên Thạch Hạo khắc ở 3000 trên mặt cánh hoa. A, tại sao không có người? Có giáo chủ ngẩn người. Hắn đã bị đào thải sao? Chung quanh thiên thần cấp bậc nhân vật cũng là nghi hoặc. 10 quan vương thiên tử, Thà Xuyên đám người đang lúc này đã xâm nhập 3000 thế giới, mà bây giờ chiếu rọi cảnh tượng lại như cũ tại 3000 trong cánh hoa. Đồng thời không nhìn thấy người, có chỉ là vô tận ánh lửa. Ánh lửa kia không đơn giản, nhưng là 3000 đạo thì là năm đó tiên cổ thời kỳ lưu lại hoàn thiện thiên địa đại đạo. Trong đó có người, có lão giáo chủ mắt sáng lên, thấy được càng nhiều, trong tay pháp lực điên cuồng phun trào, để tràng cảnh kia càng phát chân thực đứng lên. Là hắn. Vừa thấy rõ ràng ánh lửa trung tâm nhất gần như bị đốt thành than cốc Thạch Hạo lúc, cho dù là giáo chủ cấp bậc nhân vật đều là ngẩn ngơ. Hắn không có bị đào thải, hắn đang chủ động để 3000 pháp tắc đốt cháy thân thể của hắn. Mông lung ánh lửa tại vùng thế giới kia ở giữa bốc lên, cái kia nhảy vọt ánh lửa giống như cách 3000 đạo châu tỏa ra chung quanh giáo chủ cấp bậc nhân vật thần sắc âm tình bất định. Hơn nửa ngày mới có một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật cố nén trong lòng ý cười, nói, thật sự là thật là chi khí. Lời nói kia cũng không có âm dương quái khí, nhưng trên mặt mọi người cũng không khỏi tách ra mỉm cười. Chi khí cũng là thực lực một loại, nếu không phải có kinh thiên động địa tài tình, vị kia có chút lại thế nào sẽ đi đến một bước này. Có giáo chủ cấp bậc nhân vật tán thưởng, nhưng làm sao nghe làm sao không thích hợp. Cái kia trong lời nói mang theo nhẹ nhõm, mang theo chế nhạo. Hỏa Vân Động chỗ khu vực kia thiên thần cấp bậc nhân vật càng là đang thì thầm nói chuyện. Trong lời nói mang theo một tia không che giấu được nhảy cẫng cùng âm lãnh. Từ xưa đến nay, tâm cao khí người tốt vật liền không có mấy cái có kết cục tốt. Dẫn động 3000 đạo hỏa phần nấu tự thân. Con đường này không phải là không có người đi qua, nhưng nhiều ít tinh mới tuyệt diễm nhân vật đều bị đốt thành than cốc. Liền không có người chân chính thành công qua. Bây giờ xem ra bất quá là lại thêm một sợi oan hồn mà thôi. Ha ha, vốn cho rằng cường đại như vậy nhân vật đệ tử sẽ đổi ứng toàn bộ 3000 đạo châu chiến trường thế. Cục đâu? Hắc, cái kia tiếng cười âm lãnh trong bóng đêm vang lên. Cố ý thấp giọng, nhưng y nguyên có thể bị giáo chủ cấp bậc nhân vật rõ ràng nghe vào trong tai. Không chờ Đường Huyền Minh phát tác, Hỏa Vân Động động chủ sắc mặt liền âm trầm xuống, quát tháo một tiếng, không có trên không có dưới, đạo hữu đệ tử cũng là các ngươi có thể nghị luận. Hắn đã dám tuyển con đường này, tất nhiên có kinh thiên động địa hành động, khẳng định sẽ đi thông con đường này, ngược lại là các ngươi, từng cái không ôm chí lớn, tu hành nhiều năm cũng bất quá là thiên thần lĩnh vực. Sau khi trở về đều cho ta bế quan, diện bích trăm năm, rõ, hai vị thiên thần cấp bậc nhân vật cung kính đáp lại, mà đứng ở một bên Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến. Hắn thần niệm đã có thể rõ ràng cảm ứng được, hai vị kia thiên thần nói chuyện trước đó đã cùng Hỏa Vân Động Động chủ câu thông qua. Nếu không có Hỏa Vân Động Động chủ ra hiệu, bọn hắn căn bản sẽ không nói lời như vậy. Dẫn động 3000 đạo hỏa phần nấu tự thân, từ xưa đến nay không phải là không có người đi qua con đường như vậy. Tại thiên địa hoàn thiện nhất thời khắc, tại tiên cổ thời kỳ liền có người thử qua, mà lại là nhất là tinh mới tuyệt diễm thiên kiêu, xưng là tiểu tiên vương, cho rằng tương lai có năng lực, có tư cách trở thành tiên vương, nhưng nhân vật như vậy cũng đẫm máu tại con đường này phía trên. Đông đảo phổ thông người tu hành khả năng không rõ ràng, nhưng kế thừa tiên cổ rất lớn một bộ phận di sản trường sinh thế gia cùng cao cấp nhất môn phái lại hiểu rõ rất nhiều. Bọn hắn biết đông đảo bí ẩn, bọn hắn biết rất nhiều con đường không có cách nào đi thông, vì vậy căn bản liền sẽ không đi nếm thử. Đất này đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật mặc dù không có mở miệng, nhưng trong đáy lòng đã cho Thạch Hạo phán quyết tử hình. Trong lòng đều là đang cười lạnh, không chỉ có là đang giễu cợt Thạch Hạo, cũng là đang giễu cợt Đường Huyền Minh. Thậm chí Đường Huyền Minh có thể cảm giác được, hắn đối diện, đến tự với bên trong tiên điện vị kia già trí tôn trong lòng đều thở dài một hơi. Đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật lẫn nhau đều rất quen thuộc. Đối với ở giữa thiên địa cao cấp nhất nhân vật bọn hắn đều có hiểu rõ. Không có một cái người có thể không có dấu hiệu nào quật khởi. Nhất là trở thành chí tôn. Có thể ở đây trận trong ngoại lệ chỉ có cấm khu. Đường Huyền Minh lai lịch khó lường. Rất nhiều người cho là hắn có thể là cấm khu bên trong nhân vật. Vì vậy Thanh Đồng bên trong tiên điện chí tôn. Hiện tại Thanh Đồng tiên điện chủ người mới sẽ chủ động cùng Đường Huyền Minh chào hỏi. Nhưng bây giờ Đường Huyền Minh biểu hiện để ở đây một đám người đều cảm thấy buồn cười. Chân chính đỉnh tiêm truyền thừa nhân vật đều biết trong này mờ ám cùng đến tột cùng. Trước đó nhìn Đường Huyền Minh luôn cảm thấy vị này nhân vật thần bí khó lường mọi cử động mang. Theo cao thâm mặt chắc, ung ngung không vội, có cấm khu phong phạm. Hiện tại lại nhìn, liền thấy thế nào đều giống như một cái lừa gạt. Trách không được lúc trước hắn không chính diện đáp lại chúng ta. Lai lịch của hắn chúng ta đến nay cũng chỉ là suy đoán, hắn đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nguyên lai dễ ở đây. Có người bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy nhìn rõ chân tướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,